Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chờ Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Chúng ta lại đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Và tối nay sẽ là tập 10 của bộ truyện Một Đám Cưới Hai Cô Vợ đến từ tác giả Vân Bách. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chờ Tình nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Sầu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 10 bộ truyện Một Đám Cưới Hai Cô Vợ, tác giả Vân Bách, qua phần diễn đọc của anh Sa. Ánh mắt Thủy Chi vô tình lướt qua Gia Bách, đang nhìn mình đầy dò xét, sợ rằng ông chủ hãng phim sẽ có ác cảm với mình. Thủy Chi vội vàng giấu lại hành động bỏ đá xuống giếng, giả vờ nói giúp Hoàng Ngân, nhưng mà thực ra là đang cắt mất đường lui của đối thủ. Hay là như vậy đi chú Vũ, chú cho chị Ngân thời gian nửa ngày, nếu như chị ấy có thể khiến dư luận chuyển hướng, cháu đồng ý rút khỏi vai diễn. Hiện tại chỉ còn hơn 2 tiếng, Ngân đang ở phim trường thì làm gì có khả năng xoay chuyển tình thế. Ông Vũ, đối với Ngân, cũng có một chút tiếc nuối. Nhưng mà Thùy Chi đã khéo léo giúp mình giải quyết chuyện này, ông cũng đồng ý. Thôi được, cứ như lời cháu Chi vừa nói. Nếu như cháu không thể xử lý chuyện cá nhân, chú cũng đành thuần theo tự nhiên vậy. Còn bây giờ, mọi người làm lễ cung máy đi. Hoàng Ngân đi theo mấy người đến nơi xem sang nghi thức cung máy. Những ánh mắt tò mò, có cả cười cợt, khinh thường đều xoáy vào người Ngân, khiến cô cảm thấy gai gai ngơ ngái. Rồi lại nghĩ bản thân đường đường chính chính, vì sao phải ruột rè, khiến người ta thêm hoài nghi. Ngân ngẩng cao đầu, thần thái tự tin đối diện với sự dè biểu. Một thoáng, lướt qua thân ảnh Hoàng Ngân, bắt gặp bộ dáng nhỏ bé nhưng mà ngào nghế như đóa sen, vươn mình trong đầm lầy. Ông Vũ lại càng công nhận, người thích hợp nhất với vai Ngọc Hương, không ai khác chính là Hoàng Ngân. Đáng tiếc, chỉ còn hơn 2 tiếng nữa. Ông lắc đầu, khẽ thở dài, rồi thắp hương chuyển cho Gia Bách. Người sẽ tiến hành nghi thức cúng kiến đầu tiên của đoàn phim. Mâm cúng toàn bộ là đồ chay bao gồm xôi chè, trái cây, kịch bản, máy quay, monitor. Sau khi Gia Bách cắm nén hương đầu tiên, ông Vũ là người tiếp theo, rồi lần lượt là Thủy Chi. Càng diễn viên đảm nhận vai phụ, tổ quay phim, gần như không ai quan tâm đến sự hiện diện của Hoàng Ngân cả. Thủy Chi nhìn cảnh tượng đó, nhếch môi thầm nghĩ. Đáng kiếp lắm, còn muốn tranh vai với tôi sao? Chỉ có Quốc Cường sóng mắt để quan tâm và cảm thông rồi nói nhỏ. Em có thực lực, thời gian sẽ là câu trả lời tốt nhất cho tất cả. Đừng buồn nhé. Cô gái nhỏ trả lời dòng điệu phảng phất nét ủ rột. Dạ vâng. Sáng nay anh gọi em, vì sao lại không nghe máy thế? Cũng bởi vì mải gọi cho Hoàng Ngân xem tình hình của cô ra sao, anh mới đến muộn so với mọi người. Thực lực của Quốc Cường không ngoài dự đoán, thành công giành lấy vai nam chính. Anh quét mắt về phía Thủy Chi, nội tâm vô cùng luyến tiếc. Nếu như vẫn là Hoàng Ngân thì tốt biết mấy. Càng nghĩ thì Cường lại càng bực bội cái đám săn tin lá cải vớ vẩn, lại càng xót xa cho người con gái mà anh thích. Còn Ngân giờ đây, đầu óc chỉ chuyên tâm suy nghĩ trong 2 tiếng ngắn ngủi. Làm cách nào có thể gỡ đường thế cờ khó như vậy. Cô không hề biết có một ánh mắt khác không ngừng quan sát 2 thân ảnh ở đây. Lễ cung máy rồi cũng xong, mọi người vui vẻ chụp ảnh kỷ niệm. Chỉ có Hoàng Ngân tìm một góc suy nghĩ. Tình cảnh này cứu cánh duy nhất cho cô gái nhỏ chính là thỏa thuận trong hợp đồng với chồng Khang. Cô lập tức bấm số cho chồng hờ. Hoàng Ngân gọi mấy lượt mà cái tên đáng ghét đó không bắt máy. Thời gian dần trôi, Ngân nhìn kim phút và kim giờ của đồng hồ dần chuyển động gần đến số 12. Trong lòng của cô lại càng thêm buồn bã. Vân kiên nhẫn gọi cho Khang với hy vọng còn nước còn tát. Cho đến khi Kim Phút còn 5 phút nữa là gặp gỡ Kim Sở, Thùy Chi đi đến gần, ra vẻ cao thượng an ủi. Chị Ngân chưa có tố chất lắm, nên không được lần này thì sẽ có lần khác. Chị không cần cố chấp khiến mọi người ác cảm với chị đâu. Em khuyên chị thật lòng đấy. Ông Trần Vũ cũng đã nói qua như vậy. Giờ đây sự việc xem như đã định. Cái duyên của Thùy Chi với phim đã chắc chắn. Ông không muốn đắn đo suy nghĩ thêm mệt đầu nữa, xác nhận với Xà Bánh. Cháu bác à, chú thê Thùy Chi là lựa chọn tốt nhất vào lúc này. Cháu cũng nghĩ như chú, có phải không? Gia Bác nhìn lướt qua Hoàng Ngân và cả Thùy Chi, bình đạm rồi nói. Bỏ đi một nhân tài là điều tôi rất lấy làm tiếc. Nhưng về thành công của bộ phim, tôi tất nhiên chọn điều tốt nhất với tất cả mọi người. Thế nên tôi quyết định, vai nữ chính cuối cùng sẽ là... Hai cô gái cùng nín thở, nhìn vào khổ hình của Sa Bách nhận đáp án. Giờ theo lời vừa rồi thì kết quả còn có thể là ai được nữa. Thùy Chi đè nén cảm giác thắng lợi, chờ đợi hả hê trước thất bại của đối thủ. Cô nghe thanh âm tiếp theo vang lên. Thùy Chi quán tính, Chi nhoèn miệng cười, qua chốc lát lại thêm có gì đó không đúng. Thanh âm này không phải của chồng Khang, thì còn ai vào đây nữa? Chị nhìn về phía phát xa tiếng gọi, nghe Khang hỏi tiếp. Em cũng ở đây sao? Phải. Nhưng mà anh... Anh có chuyện quan trọng cần phải xử lý. Nói chuyện sau đi. Sau đó thì Khang hướng mắt về phía Gia Bách, lịch sự mở lời. Tôi có chuyện muốn bàn với anh. Ra ngoài một lát được chứ? Được. Thùy Chi không biết chuyện chồng Khang bàn bạc với Gia Bách là gì. Hơi cau mày suy nghĩ, rồi cô ta lại nhìn Đào Thiên Vũ. Chú à, chuyện của chị Ngân thì sao chú? Còn sao nữa? Cậu Banh cũng đã nói rõ ràng như vậy rồi. Ông Vũ khuyên Ngân. Thôi, cháu quay về đi. Bộ phim sau, chú sẽ cân nhắc chọn cháu. Hoàng Ngân buồn bã lùi thủi cất bước. Thùy Chi ra hiểu bằng ánh mắt. Trợ lý như hiểu ý, cố tình đi băng băng rồi va mạnh vào người của Ngân, khiến cô ngã lăn. Rồi như ra vẻ ấy nấy, cuống quýt đỡ Ngân dậy, liếng thoáng nói. Ôi trời ạ, ôi, em bất cẩn quá, chị có sao không? Tôi không sao. Ngân vừa nói vừa lồm cồm bỏ dậy, như canh thời điểm cho gót giày nền lên chân váy của cô gái nhỏ, khiến Ngân mất thăng bằng, lại ngã tiếp. Ở phía bên kia, Thùy Chi âm thầm tán thưởng trợ lý làm rất tốt. Hoàng Ngân lúc này cũng đã nhận ra mùi kỳ quái tự như. Măn quen qua Thùy Chi, chợt bắt gặp nét tình danh bí hiểm. Thùy Chi này cũng không hề đơn giản. Muốn giở trò với cô sao? Đừng hòng nhé. Nghĩ như vậy, Ngân cố tình lùi lại hai bước, phủi tay phủi váy, rồi nghe như đề nghị. Ôi tôi chết, đồ chị bận cả rồi. Em đúng là hậu đầu quá đi mà. Không sao, cô không cần bận tâm. Như vậy không được, em áy náy lắm. Hay là như vậy đi, ngoài bãi xe em có mang đồ dự phòng, để em đi lấy cho chị nhé. Không cần đâu. Không à, chị nhất định phải đợi em. Như cố tình ra hiểu cho chị giữ chân Ngân. Chị nói chị Ngân đợi, em ra xe em lấy đồ sành cho chị ấy thay à? Được rồi, em nhanh lên, vùng về quá đấy. Ngân nhận ra nét giả tạo của chị, tâm trạng đang không tốt nên cũng không thích dày dừa. Tôi đã bảo là không sao rồi. Thế thôi, tôi đi trước đây. Thùy Chi cố tình khích tướng, cũng để cho Đào Diên Vũ nghe thấy. Chị Ngân, tôi không nhé. Chị còn giận em chuyển vai diễn à? Em chỉ là muốn tốt cho tất cả mọi người. Chị cứ về bình tĩnh rồi suy nghĩ lại. Em không có ý tranh vai của chị đâu. Chị nghĩ bụng, ngay cả một cơ hội lọt mắt xanh của chú Vũ, cô cũng không cho chị ta nữa đấy. Chị ta tham vọng như vậy, giữ lại chính là cái họa về sau. Cho nên chị phải dệt trừ mầm họa từ trong trứng nước. Chị khéo léo gửi truyền, đạo diễn Vũ cũng đi theo hướng cô ta dẫn dắt. Ông nghiêm mặt góp ý. Thủy Chi có lòng tốt khuyên nhủ, người mới vào nghề nên học cách tiếp thu, chứ không nên hầm hực hầm hố như vậy. Dạ, cháu... Ngân còn chưa nói hết câu, chị đã chen vào. Chị đang buồn bực, lời nói vô tâm cháu cũng không để bụng đứa chú à? Chị ân cần nói. Chị cứ đợi một lát nữa, bé Như nó vào ngay thôi mà. Có đạo diễn Vũ, Ngân cũng không tiện từ chối. Bây giờ mới biết chị mau mồm mau miệng như vậy. Lời nói bình thường, nhưng mà lại loáng thoáng dùng ý sâu xa. Người như vậy không phòng không được. Rất nhanh thì Như đã mang chiếc quần jeans rồi dúi vào tay của Ngân. Ở ngoài đó chỉ có quần thôi, chị mặc tạm nhé. Nhìn thấy xó chiếc quần Như đưa cho Ngân, chị lại càng sảng khoái. Còn bé Như này hôm nay về nhất định phải thưởng cho nó. Nghĩ như vậy, chị bước đến Hòa Nhã nói. Chị thay đồ cho sạch sẽ, còn về nghỉ ngơi nữa. Rồi thì chị quay sang bảo Như. Em dẫn chị Ngân đi tìm nhà vệ sinh đi, chị ấy không biết đường đâu. Chị và Như kín đáo trao đổi bằng ánh mắt. Có điều rằng Ngân đã hoài nghi thì còn lâu mới cho người khác cơ hội chí trá. Nhất định là quần này có vấn đề. Thế là Ngân nhanh chí rút điện thoại trong túi, hơi quay mặt, áp điện thoại vào tai. Alo, anh gọi em à? Chuyện lần này anh phải cố gắng giúp em. Vai diễn này là mong ước của em đấy à? Chồng giúp em sẽ thường hầu cho anh đấy. Thùy Chi giọng tai nghe chữ chồng kia đã khẳng định người gọi đến chỉ có thể là chồng Khang. Quan hệ của hai người này đã tốt đến như vậy sao? Anh Khang đã thực sự thích chị ta à? Ý nghĩ này khiến cơn giận trong lòng Thùy Chi lại càng bùng cháy như ngọn lửa. Mà Hoàng Ngân nhìn Chi vẫn nhã nhặn. Anh Khang gọi tôi ra ngoài rồi. Là nơi tôi bảo anh ấy mua váy mới cho là được. Quần này tôi gửi lại cho cô Như. Hoàng Ngân bước thẳng, bỏ lại sau lưng Thủy Chi và ánh mắt ghen tị lẫn tức tối. Vì sao? Vì sao vai diễn vốn là của mình lọt vào tay chị ta, đến khi có sự cố mới hoàn cố chủ? Vì sao? Anh Khang vốn là người yêu của cô, mà cô phải chịu đựng người phụ nữ đó lên mặt, trong khi thân phận cô hiện tại chỉ là một tiểu tam không hơn. Chị đâu biết Ngân là cố tình khiến cô ta không thoải mái. Ai bảo muốn kiếm chuyện với cô, bị ăn miếng trả miếng thì cũng đừng trách người khác. Tránh khỏi hai người gây chuyện, lòng của Ngân lại chán chường. Nhìn thấy Cường cầm chai nước suối đi đến. Anh thấy trời nắng thế nên mua nước cho em. Anh Cường à, tình hình bây giờ em nghĩ chúng ta nên tránh tiếp xúc thì hơn. Em không muốn dư luận là có cớ đồn thổi đâu. Nhưng mà anh... Như vậy sẽ tốt cho cả anh và em. Không. Quốc Cường hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nói ra tiếng lòng. Người đáng lẽ có thể bảo vệ cho em lúc này lại dừng dưng với em. Vậy thì hà cớ gì em phải chịu đựng như thế? Anh nói gì vậy? Anh đã biết gì thế? Biết gì cũng không quan trọng bằng điều anh muốn em biết. Anh muốn che chở, bảo vệ cho em. Lời nói này vừa hay lọt vào tai của chồng Khang và cả Sa Bánh. Một người mặt sần đỏ sân cả lên, tim sầm sàn khó chịu đến kỳ lạ. Một người thì vẫn cau mày quan sát Quốc Cường. Thật không ngờ cậu ta lại yêu thích cô gái này đến như vậy. Thanh âm lành nhạt liền cất lên. Cách bảo vệ tốt nhất mà cậu nên làm là tránh xa cô ấy ra. Tôi sẽ không để cô ấy một mình chịu đựng đâu. Cậu lấy tư cách gì mà bảo vệ? Người yêu à? Quốc Cường đám chắc nịch. Bây giờ chưa phải, nhưng mà tôi có lòng tin sau này sẽ như vậy. Gia Banh đứng ngoài cuộc quan sát. Mối quan hệ của ba người này quả thật kỳ lạ. Anh nghe Khang tan cho Cường gáo nước lạnh. Nếu như bây giờ chưa phải thì cậu chưa có quyền xen vào chuyện này đâu. Dứt lời thì Khang kéo tay Hoàng Ngân bước thẳng. Ngân đúng là cũng muốn giữ khoảng cách với Cường nên không kháng cự. Cho đến khi cảm thấy Cường không trông thấy mình được nữa, Ngân giật mạnh tay ra rồi gắt lên. Anh muốn gãy tay tôi sao thế? Cổ tay Ngân hiện lên dấu đỏ, đôi hiểu là vừa rồi Khang đã bực bội đến cỡ nào. Bây giờ nghe cô quát, anh không biết trả lời ra sao, đành chuyển đề tài. Về thôi. Tôi có chuyện muốn bàn bạc với anh. Về nhà rồi tính. Chuyện lần này không gấp không được. Chuyện gì cũng để mai đã. Bây giờ tôi không có tâm trạng. Bây giờ mình là đang nhờ vả người ta. Ngân ở thế bị động không thể nào đứng trên cơ. Đành nhẫn nhịn chờ đợi đến ngày mai. Sau đó cô đáp. Anh cứ về trước đi. Để tôi tự bắt xe là được. Khang không nói gì cả, dẫn khoát kéo tay Ngân lên xe rồi gườm giọng nói. Ông muốn gặp cô đấy, cô đừng có lộn xộn nữa. Ngay như vậy thì Ngân ngoan ngoãn không phản kháng, cơ mà Khang lại đưa cô đến cửa hàng thời trang. Ngân tròn mắt không hiểu, trong khi hàng lông mày của Khang cau lại dường như khó chịu rồi đáp. Thế cô muốn ông mắng tôi vì không lo cho cô quần áo tử tế thì sao vậy? À, hóa ra là Khang đã nhìn thấy vết bẩn trên váy của Ngân. Dù lời nói kia cũng không dễ nghe gì cả, nhưng mà đây là lần đầu tiên Ngân thấy có một chút thiện cảm với anh ta. Cô khẽ cười rồi cất lời nói. Để tôi vào tròn một bộ, anh đợi tôi một chút, tầm 5 phút thôi. Ở ngoài này nắng nóng, tôi không thích. Nói xong thì Khang cũng mở cửa xe, bước vào bên trong. Hoàng Ngân chọn nhanh chiếc váy mặc vào. Cơ mà Khang lại gom thêm vài bộ váy hoa nền ná để hết qua cho cô. Chất giọng thì vẫn kiểu phớt lờ hờ hứng. Đừng để tôi bị mang tiếng keo kiệt. Chỗ này cô lấy hết đi. Nhưng mà tôi... Trọng Khang không nói nhiều. Bảo người gói lại vào túi. Sau đó thì anh hờ hứng xa xe trước. Mặc cho Ngân từ chối nhân viên không được, đành phải xách lệnh cảnh mấy túi. Còn lúc này, Sao Bách cũng gọi Thùy Chi vào phòng nói chuyện riêng. Người bên ngoài lại một phen đồn đoán. Ông chủ là vừa mắt ngọc nữ màn ảnh rồi đây. Mai chính chủ cũng có một chút tò mò về chuyện mình được gọi riêng. Nếu như là để ký kết hợp đồng thì cũng không cần quá nghiêm trọng. Phải đích thân anh Bách trực diện trao đổi. Bản thân chỉ biết rõ sức hút của mình. Đàn ông mê mệt cô cũng đâu có thiếu đâu. Anh bác yêu thích cô thì cũng không có gì là lạ. Điềm đạm ngồi xuống ghế, Thùy Chi nhỏ nhẹ hỏi. Anh gọi em có chuyện gì à? Cô ngồi xuống đi. Sau đó thì một tập giấy trên bàn được đưa đến trước mặt của Chi. Sa Bách mở lời. Cô đồng ký điều khoản trong hợp đồng. Nếu như có thêm điều kiện gì cứ thẳng thắn đề nghị. Tôi sẽ cân nhắc nếu như thỏa đáng. Nhận lấy xấp giấy tờ, Thủy Chi dán mắt vào. Trên đó ghi rõ ràng cái tên Lâm Thủy Chi. Xem như có thể khẳng định vai diễn kia đã hoàn toàn thuộc về mình, không còn thay đổi gì được nữa. Chi che giấu sự đắc thắng của bản thân, tào nha lướt mắt xuống phía bên dưới, xem các điều khoản kia có bao nhiêu đãi ngộ. Bất chợt thì Chi khựng lại vì một dòng chữ trên đó. Cảm thấy là có thể do người soạn đã nhầm. Chi liền báo lại cho Sa Bách điều chỉnh. Anh ơi, cái này nhầm rồi anh à. Nhân vật mà em đảm nhận là Ngọc Hương mới phải. Nhờ anh sửa lại giúp em à. Sa Bách im lặng một chút, dường như có điều suy ngẫm. Lời tiếp theo lại khiến Thủy Chi hoang mang. Hợp đồng này không sai. Cô cứ đọc ký một lần rồi quyết định nhé. Thủy Chi nghe xong thì cảm thấy quá đối kỳ lạ. Nhìn chằm chằm vào dòng chữ quan trọng trên tờ giấy, sợ rằng mình hoa mắt. Nhưng mà thực ra Chi không hề nhìn nhầm. Nhân vật mà Bánh quyết định để cho cô ta đảm nhận là nữ phụ tên Mơ, theo như đề nghị ban đầu của đạo diễn Trịnh Vũ. Sau khi xem hết một lượt, Chi vẫn không hiểu bản hợp đồng kỳ lạ này. Thế là cô thẳng thắn hỏi ông chủ. Anh Bách à, nếu như anh chắc chắn hợp đồng này không có sự nhầm lẫn, vậy thì nhân vật Ngọc Hương kia ai sẽ đảm nhận? Loang thoảng nghĩ đến một kết quả mà mình không hề mong muốn, chỉ buột miệng. Lẽ nào là Hoàng Ngân sao? Cô đoán không sai, chính là như vậy đấy. Nhưng mà sao có thể là như vậy? Chủ Vũ đã nói tôi mới là người có quyền quyết định cao nhất ở đây. Vậy còn scandal kia? Điều đó đã được giải quyết. Tôi trân trọng một tài năng như cô, vậy nên dù vai mơ chỉ là phụ nhưng mà cũng khá nặng ký, và tôi nghĩ là đáng để cô cân nhắc. Lúc này Thùy Chi không kiềm chế được cơn giận, tay giấu dưới bàn nắm chặt lại thành đấm, móng tay thì bấm mạnh vào lòng bàn tay mà không hề cảm thấy đau. Trong lòng dâng lên sự ganh tị vô cùng lớn. Tại sao đến cuối cùng chị ta vẫn cứ may mắn như vậy, còn mình chỉ là viên đá lót đường, là người thừa đáng thương bên cạnh cuộc đời của chị ta? Tại sao đi bất cứ đâu mình cũng không thể ngẩng cao đầu? Tại sao lại như vậy? Xã Banh đối diện với gương mặt biến hóa của Thủy Chi, tất nhiên nhận ra cô ta bị sốc với một quyết định đường đột. Muốn dành cho Chi thời gian suy nghĩ để đưa ra câu trả lời, anh lên tiếng. Tôi thấy là cô cần có thời gian xem xét lại chuyện này. Về các điều khoản, nếu như muốn bổ sung thì cứ nói thẳng với tôi, chúng ta sẽ trao đổi để ký kết hợp đồng thỏa đáng nhất. Cố gắng không để cho sự bực tức lộ rõ trên gương mặt, Chi gượng gạo rồi nói. Vâng, vậy em xin phép về trước. Bước nhanh ra xe, Chi liền gọi điện cho Trọng Khang thăm dò. Em nghe nói là chị Ngân đã giải quyết gọn gàng scandal. Chuyện đó anh có biết không? Vậy sao? Anh không biết. Thật à? Ừ. Chị này, anh bận rồi. Lũng Khang, anh gọi lại cho em nhé. Nói xong thì Trọng Khang không đợi Chi Kiềm trả lời đã tắt máy. Anh từ xưa đến nay không quen nói dối, sợ rằng một lát nữa sẽ lại lộ tẩy, khiến Chi không được vui. Nhưng mà anh cũng không thể bất công với sự nỗ lực chứng minh trong sạch của Ngân, cho nên đã bí mật tác động vào quá trình, giúp Ngân giữ lấy vài diễn vốn thuộc về cô ấy. Hỏi Khang không được, Chi cũng nút không trôi cần tức. Người có thể đối phó với Hoàng Ngân hiện tại không ai thích hợp hơn Kiều Ninh. Vì vậy Chi cố tình hèn vơ quân cờ phòng bị đó. Chuyện quan trọng ở bên ngoài nói không tiện. Lần đầu tiên, Thùy Chi phá lệ cho người lạ đến nhà. Thời gian này Kiều Ninh muốn thuận lợi tiến vào giới giải trí. Việc kết giao với các ngôi sao hàng A trong giới là một bước đệm cần thiết. Cô ta hoàn toàn không nghi ngờ về sự hiếu khách này của Chi. Khi đến nhà lại còn cố tình mua giỏ trái cây đắt tiền làm quà cho phải phép. Thùy Chi nhận quà, lịch sự cảm ơn rồi khéo léo thưa chuyện. Tâm trạng tôi đang không được tốt cho lắm, muốn tìm một ai đó trò chuyện cho khuây khỏa. Cô sẽ không phiền chứ? Không phiền à? Chị không vui chuyện gì cứ kể, biết đâu em giúp gì được cho chị thì sao? Cũng không phải là chuyện gì to tát, chỉ là vai diễn đó tôi rất thích, nhưng mà cuối cùng cũng do tôi không tốt số được bằng người ta, tôi biết làm sao được. Vai diễn nào à? Tôi không nghe. Vai nữ chính trong bộ phim của đạo diễn Trần Vũ. Thùy Chi im lặng cúi mặt, xem như đã ngầm xác nhận. Kiều Ninh sâu chuỗi thông tin trong câu nói, xác định hết 8 phần. Người mà Chi muốn đề cập là Hoàng Ngân thì có một chút khó tin hỏi lại. Con Ngân? Nó giờ trò cướp lấy vai diễn của chị sao? Làm sao có thể chứ? Scandal của Hoàng Ngân là một tay Kiều Ninh dàn dựng. Cô ta lại còn cố tình xúi giục mấy người bạn phóng viên giật tít thật mạnh để Ngân không thể nào ngóc đầu lên được. Có nguồn tin cho rằng đạo diễn Vũ đã rất tức giận. Thế mà sao bây giờ nó vẫn có thể giành lại vai diễn? Còn nữa, Tôi không nhái xếp Khang lại có thể vứt hết mặt mũi thể diện để giúp cái loại đàn bà lẳng lơ cắm sừng trên đầu anh ấy sao? Logic thông thường, anh Khang phải điên tiết phong sát ả ta mới đúng đấy. Tình huống này rốt cuộc là sao vậy? Kiều Ninh còn đang mải suy nghĩ, Thùy Chi đã nói tiếp. Nghe đồn là ông của anh Khang rất quý chị Ngân. Chắc có lẽ ông đã giúp chị ấy. Có trách thì trách bản thân tôi xui xẻo. Một vài diễn tốt như vậy lại không có cơ hội phát huy khả năng. Đáp án trong lòng Kiều Ninh đã có. Hóa ra con ả thuận lợi được như vậy đều là do bàn tay nâng đỡ của ông nội xếp Khang. Còn khốn giả tạo, người có tuổi bị đánh lừa bởi vẻ ngoài thảo mai của nó cũng không có gì là lạ. Vậy nhưng cái chính là Ninh không thấy cái cánh con đó khinh khỉnh nhìn mình, lại càng ghét cay ghét đắng, vì đó là nguyên nhân khiến một vị sếp tài năng, đẹp trai, mất tự do, rồi mất cả hạnh phúc. Nếu như không có ả ta, Ninh đã có thể mạnh dạn tiến đến, rồi chủ động, nắm bắt tình cảm của mình, chứ đâu có giống như lúc nãy. Không khéo cư xử, lại mang tiếng trà xanh, tới con đường sự nghiệp chưa kịp thăng tiến đã tan tành mất thôi. Nếu như phần tinh mấu chốt, lợi thế của Hoàng Ngân ngoài đường ông của anh Khang yêu quý thì dường như chẳng còn gì cả. Nếu đã như vậy, nên quyết định xoáy vào điểm đó mà tấn công. Tạm thời phải tính toán kỹ lưỡng mới thực thi kế hoạch được. Nhưng mà Ninh vẫn còn có một chút thắc mắc. Scandal kia cũng không nhỏ. Vậy mà ông của sếp mình vẫn còn tin tưởng cô ta được sao? Có khi nào là ông không hề biết không chị? Tôi cũng không rõ. Bây giờ thì tôi không có tâm trạng nào suy nghĩ gì cả. Thế chị cứ mở hài kịch xem đi. Có lẽ tâm trạng sẽ thoải mái hơn đấy. Cảm ơn cô. Trải qua chuyện lần này, tôi mới hiểu cảm giác mà cô đã trải qua trong bộ phim Tấm Cám. Thực sự là thất vọng và khó chịu không thể tả. Câu nói này thành công châm ngòi tức giận trong lòng Kiều Ninh một lần nữa. Đúng như vậy. Nếu như không phải con khốn ấy chiêu trò, thì vai tấm đã là của cô ta. Và hào quang thành công trong buổi công chiếu đầu tiên là hướng về Kiều Ninh chứ không phải ai khác. Mỗi lần đó cô ta trả chưa được, vậy bây giờ sẽ gom chung sự một thể. Có tính toán trong lòng, Kiều Ninh cố tình in hết số ảnh mình chùm Quốc Cường và Hoàng Ngân ở trước cửa phòng vệ sinh lần trước. Cô ta về chọn lại những tấm ảnh trông mờ ám nhất, gói ghém cẩn thận, cố tình gửi qua đường bưu điện đến nhà họ Đào. Kiều Ninh cũng phải tốn một khoản tiền, nhờ thám tử xác định ông nội của sếp soái ca tên gì. Hiện tại, có sống chung trong căn biệt thự mà anh Khang đang ở hay không? Nhưng chả sao, có vụ làm ăn nào mà không cần đầu tư vốn đâu. Quan trọng là khi tống được cái thư ôn thần đi rồi, mọi chuyện đối với cô ta nhất định sẽ rất thuận lợi. Về phần Hoàng Ngân, hôm trước thất vọng tràn trề thì ngay ngày hôm sau, trợ lý đạo diễn Trịnh Vũ lại điện thoại bảo cô quay về đoàn tiếp tục công việc. Cô gái nhỏ không hiểu thế nào, chạy nhanh đến phim trường được đạo diễn Vũ giải thích. Sếp Bánh trân trọng một tài năng. Cháu nhất định phải cố gắng hết sức. Không được để cho sếp thất vọng, biết chưa? Vậy còn rắc rối của cháu? Ổn thỏa cả rồi. Đừng nhắc lại chuyện đó nữa. Thế hôm nay cháu đã sẵn sàng cho cảnh quay đầu tiên chưa? Cháu xin phép ôn thoại một chút à? Được rồi, cháu đi đi. Chuyện Hoàng Ngân quay lại đoàn phim dưới vai Ngọc Hương khả năng sẽ thay đổi vai diễn của nữ phụ tên Mơ. Gia Bách đã nói cho ông Vũ từ chiều hôm trước. Nghe đến điều này, ông Vũ lại càng có niềm tin bộ phim sẽ thành công vượt trội, càng vui vẻ hơn. Cháu nghe là người hiện đang giữ vai Mơ lại vô tình nghe lòm được, cảm thấy nguy cơ bị thay vai lần này đều là vì con nhỏ diễn viên mới toanh mang tai tiếng làm vả lây. Cô ta liền sinh ra ác cảm với Hoàng Ngân. Ngày hôm nay trông thấy nữ chính Mỹ Tú phát hỏa, ngày ngày canh khiến Ngân không được thoải mái. Thế là trong lúc Ngân chăm chú dò thoại phân cảnh Ngọc Hương bị cậu chủ tên Thành phát giác có điều bí mật, thì Tú cố tình pha một tách cà phê nóng đi ngang qua chỗ Ngân. Thời điểm còn cách Ngân một khoảng nhỏ, tầm nhìn khó để mọi người nhìn xa sự cố ý. Mê Tú giả vờ chật chân rồi té ngã. Rất may là Hoàng Ngân bất chợt hắt hơi nên người cũng bị nghiêng. Cà phê nóng vì vậy mà chỉ dính một ít lên tay cô gái nhỏ. Ngân bất thành lình bị nóng, theo quán tính kêu lên một tiếng. Rồi cũng không giận dữ, lập tức tìm nước lạnh rửa lại để ngăn tình trạng phồng rộp. Mỹ Tú thì bộ dáng rối rít xin lỗi. Ngân vừa đi khuất, cô ta đã không giấu được thất vọng trong đáy mắt. Chỉ một tí nữa thôi là con nhỏ kia lạnh đủ cốc nước nóng rồi. Ngay lúc này thì chuyên viên trang điểm đi đến bên, lên tiếng hỏi Tú. Tôi vừa thấy cô Ngân ở đây mà, không biết làm đi đâu rồi. Đi vệ sinh một chút rồi, cô đợi một lát, cô ấy sẽ quay lại thôi, tôi đi trước. Nhưng mà một chú ý liền xuất hiện trong đầu của Tú. Cô ta bước nhanh vào một góc kín đáo quan sát. Nhìn thấy thợ trang điểm đang soạn sẵn dụng cụ, chuẩn bị khi Ngân quay lại sẽ bắt tay làm luôn. Vừa hay có người đi ngang cho Tú. Tú chớp thời cơ nhờ chuyển lời, bảo làm nữ phụ tên Sen đang tìm để chỉnh lại tóc một chút. Vì vậy thợ trang điểm cũng không mang theo túi đồ, là cơ hội tốt cho Tú ra tay. Giới giải trí ngoài những hào quang mọi người thường thấy, còn có những đợt sóng ngầm của ganh đua đấu đá. Mỹ Tú vào ngành này tất nhiên cũng thủ cho mình vài chiêu nho nhỏ để dạy dỗ vài thành phần đáng ghét. Dùng hộp bột hỗn hợp tự chế được ngụy trang như phấn trang điểm luôn thủ sẵn trong túi xanh, Mỹ Tú hòa đều một lớp lên bề mặt phấn phủ để xem lát nữa con nhỏ đó bị ngỡ mằn rồi nó tiếp tục diễn kiểu gì. Xong xuôi thì Mỹ Tú rất bình tĩnh mang hộp phấn đặt lại vị trí cũ. Thợ trang điểm thấy Tú đứng nơi này, thì nghĩ cô ta muốn mượn đồ trang điểm nên lên tiếng hỏi. Tú cười tươi cảm ơn, mượn chiếc gương nhìn qua loa rồi kiếm cớ rời khỏi. Tú chỉ đợi đến lúc Hoàng Ngân quay lại, chắc chắn sẽ có trò vui đây. Đúng lúc này ông Vũ ra hiệu cho mọi người chuẩn bị đào cổ, kiểm tra máy quay, âm thanh ánh sáng các thứ. Hoàng Ngân vừa rồi bị nóng đỏ một mảng. Cũng may là nhân vật của cô mặc trang phục miền Bắc xưa, áo tứ thân màu nâu tay dài nên che đường chỗ đỏ. Cô gái nhỏ nén nhìn cơn sát xa, ngồi xuống để thợ trang điểm cho mình. Còn 5 phút nữa bắt đầu phân cảnh đầu tiên trong ngày, tổ hóa trang vang lên thanh âm lo lắng. Ui, ngứa, ngứa quá. Cô thợ trang điểm nhìn người trước mặt, làn da ửng đỏ lên thành vền trông rất khó coi, vội vàng báo ngay với đạo diễn. Chú ơi, có thể chuyển qua cảnh khác được không? Diễn viên có chút sự cố rồi à? Mỹ Tú đã trực sẵn chú ông Vũ để nghe ngóng. Diễn biến này đúng như mong đợi. Cô ta kín đáo cong môi cười đắc ý, nghe ông Vũ hỏi tiếp. Là chuyện gì vậy? Dạ là bị dị ứng. Bây giờ phải đi xem thế nào à? Ai đấy? Mỹ Tú cười thầm trong lòng. Thế còn ai chồng khoa đất này nữa? Rồi nghe cô thợ trang điểm đáp. Dạ Mỹ Trinh à. Mỹ Tú tá hỏa. Sao lại như vậy? Mỹ Trinh nhảy ra đó làm gì? Tú không kìm suy nghĩ nữa, vội chạy đi tìm. Nhìn thấy em gái mình chuẩn bị vào vai Sen, thế mà bây giờ mặt thì đỏ dần sưng tấy, đôi mắt lại càng đục ngầu, căm ghét nhìn về phía Hoàng Ngân. Còn quỷ cái này, rốt cuộc làm tại sao vậy? Nhưng mà cô ta cũng không thể nào suy nghĩ thêm nữa, vội vàng đưa em gái đến bệnh viện Sa Liễu điều trị ngay. Bởi vì không ai ngoài Mỹ Tú biết tình trạng ngứa sát phát ban này là từ nhờ đồng trong lá cây sồi, do cô ta cố tình nghiền nát trộn với phấn trang điểm tạo ra hỗn hợp có hại như thế. Còn Hoàng Ngân đành phải chuyển qua phân cảnh khác, là đoàn nội tâm đầy cao trào đã từng casting trước đó. Từng diễn qua 2 lần, lần này thì Ngân thuận lợi được thông qua cảnh quay. Quốc Cường tranh thủ giải lao mang nước đến cho Ngân, nhưng mà cô cố tình tránh mặt, dán mắt vào tập kịch bản khiến Cường buồn bã quay bước. Một ngày làm việc của Ngân cứ như vậy mà trôi qua với khoảng 2 cảnh quay khác nữa. Kết thúc công việc, Cường đề nghị đưa Ngân về. Cô gái nhỏ cười lịch sự lắc đầu, bảo anh về trước bởi vì cô còn có vài việc muốn trao đổi với Xà Bánh. Cảm kinh sếp của mình, xong cô không muốn có lời gì nghỉ, nên chỉ nói qua vài câu là sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể để không uổng phí cơ hội quý giá Bánh dành cho. Nói xong cô nhanh chóng về nhà. Ngày hôm nay Khang về sớm hơn Ngân, một nhà ba người đang đợi cô về, trong đó bà Minh không hề tình nguyện. Ngân vội vào rửa tay rửa mặt để cả nhà không phải đợi lâu. Ông Quốc thì mãi lo hỏi cháu dâu hôm nay làm việc thế nào. Ngân lại phát hiện ánh mắt của Khang trông trông cứ hướng về phía mình rất kỳ lạ. Dùng cơm xong, ông muốn ra vườn một lát để cho mát. Ngân thì mệt mỏi cả ngày, bây giờ chỉ muốn lên phòng nghỉ ngơi. Ai đó vừa thay áo, mặc nhà thoải mái. Ai đó đã cất giọng lạnh nhạt. Tay bị làm sao vậy? Giọng điệu hờ hứng nhưng mà ý tứ thì là quan tâm. Ngân không chấp nhận rồi đáp. Tôi sơ ý thế nên bị bỏng tay. Chồng Khang bước đến chỗ tủ, kéo ra tuyếp thuốc rồi càm ràm nói. Phụ nữ gì mà đoạn vậy? Anh rồi cứ bị thương mái như thế, mà lại cứ bị ở tay. Cô như vậy không khéo, ông lại nghĩ tôi bảo hành cô nữa thì chết tôi đấy. Cô bôi vào ngay đi. Ngày hôm nay công việc thuận lợi, tâm trạng tốt thế nên Ngân cũng không muốn đấu khẩu, mặc kệ cho chồng hờ lầm bầm. Bôi thuốc xong, cô cầm 5 vạn tuyếp thuốc, thế mà lại vô ý làm rơi xuống bên dưới chiếc giường. Một người xưa nay quen tử lầm, từ cuối xuống nhặt. Một người thấy người kia tay đau, có một chút khó khăn nên làm xuống. Hai người cứ như vậy, cùng thớp người xuống va đầu vào nhau. Mùi hương lanh lan vẫn vít nơi mũi ai đó, khiến trái tim bất chợt xao động kỳ lạ. Mặt của anh thoáng chút ửng đỏ, nhặt nhanh chiếc nắm dưới vào tay Ngân, rồi bước vội đến ghế sofa, đưa lưng ra ngoài. Mùi hương chánh choáng vẫn chờ tàn trong tâm trí. Nhắm mắt muốn ngủ, mà dường như càng hồi tưởng nhiều hơn. Ngân khoan khoái, nạp đầy năng lượng nhờ giấc ngủ ngon. Vườn vài thức dậy vệ sinh cá nhân sạch sẽ, chuẩn bị quần áo đến phim trường. Cũng may là cô phát hiện cơ thể này bị dị ứng với một vài loại mỹ phẩm, nên co trang điểm bên ngoài. Cô cũng đều phải mang theo đồ dùng cá nhân phòng ngừa trường hợp đó. Nếu không thì hôm qua vừa vào đoàn đã xảy ra chuyện, mọi người sẽ cho là mình xui xẻo thì không hay. Cơ mà cũng tội nghiệp cho cô bạn xin đó, không biết là hôm nay đã ổn chưa. Vừa nghĩ thì Ngân vừa lấy túi dùng cổ trang điểm cho vào chiếc túi sách sẽ mang theo sáng nay, rồi xuống lầu ăn sáng với ông nội và chồng hờ. Ngân ăn khá nhanh, không hề điệu đà kiểu cách như lúc xưa, xong thì lễ phép chào ông đi làm. Ngân vừa ra cổng thì chị giúp việc cũng cầm báo sáng vào nhà. Nhớ ra còn có phong bì chuyển phát sau hôm qua cho ông chủ, chị Nam mang ra luôn một thể. Ông Quốc lấy làm lạ, sẽ phong bì trước khi xem báo. Đập vào mắt của ông là những tấm ảnh ở một không gian rất mập mờ. Người nữ là cháu dâu của ông, chớ trêu làm người nam không phải là chồng Khang. Bà Minh vừa lúc chồng thê ba chồng cầm sấp ảnh có khoảnh khắc xấu xí của đứa con dâu mình không thừa nhận, cũng xem như ý trời. Thừa cơ công kính để ông tống của con nhỏ đáng ghét ấy ra khỏi nhà. Vì ba không khỏe thế nên cả nhà muốn giấu. Chứ đứa con dâu đáng xấu hổ như vậy, không xứng đáng ở trong nhà mình đâu ba ạ. Mình tốt với nó như vậy là quá đủ rồi. Tự nó không biết giữ thân giữ phận, cũng không thể nào trách người khác vô tình với nó được. Ông Quốc im lặng không đáp. Bà Minh muốn bơm kích thêm, lại đúng lúc chồng Khang thay quần áo đi làm xong xuống nhà. Nghe mà mình đang bôi đen người nào đó, thường thì anh không quá quan tâm đến chuyện mẹ nói xấu Ngân, nhưng mà hôm nay lời kia lại bất giác khiến anh cảm thấy không thoải mái, liền lên tiếng. Mẹ à, ông vừa mới khỏe lại, sao mà mẹ lại nói những chuyện đó? Thế mẹ nói không đúng à? Cây kim trong bọng cũng có ngày phải lòi ra. Chuyện này cũng đâu có nhỏ gì, sớm muộn gì thì ông cũng biết. Theo mẹ thấy, sẵn tiền chuyện này mình dứt điểm với nó luôn đi. Mà dù gì thì con và nó đến với nhau cũng chỉ là ép buộc. Hôn nhân không tình yêu thì làm sao mà hạnh phúc được. Rất điểm sớm mà còn tìm sâu mới kiếm cháu nội. Chứ tuổi mày cũng lớn rồi. Bà Minh nói một thôi một hồi. Ông Quốc càng nghe sắc mặt lại càng xa sầm. Bà Minh quan sát biểu cảm này, chắc chắn là ông cũng thấm những lời mình vừa nói bà nãy, tiêm tổn tác động. Nếu như bà cảm thấy ngại với nó thì để con trực tiếp nói. Còn không thì mình cho nó chút tiền làm vốn sinh sống sau này. Chuyện từ nó mà ra, nó đương nhiên phải tự chịu trách nhiệm thôi. Mẹ à, chồng Khang còn chưa nói xong, ông Quân đã tím mặt đập bàn. Gọi con Ngân về đây cho ông. Bà Minh mừng rỡ, chưa bực bội bao lâu nay, bây giờ cũng có cơ hội tống khứ cái đồ xuê xẻo ngheo kết xác đó. Chỉ đợi hoàn tất thủ tục ly hôn thì bà sẽ lập tức cho thằng Khang đi coi mắt con gái cưng nhà bà bạn. Con bé vừa du học từ Mỹ trở về, có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh, vừa xinh đẹp lại còn giỏi giang, sau này sẽ là trợ thủ đắc lực cho con trai bà trên con đường sự nghiệp. Dù là gia thế hay học thức, thì con bé cũng hơn đứa con dâu trướng mắt kia cả dây phố. Tôi không nhanh tay thì đứa khác nó giành mất thì tiếc biết là bao. Bà Minh cao hứng, trong khi Khang thì có một chút luống cuống khuyên can. Ê ông ơi, ông đừng có tức giận như vậy. Chuyện đó chỉ là hiểu nhầm, đã giải quyết xong rồi ông à. Bà Minh bắt đầu khó chịu. Tôi bao giờ thằng nhỏ này lại nói giúp con nhỏ kia thế? Đừng nói là nó đây yêu cái thứ không xa gì đó rồi nhé. Bà liền nạt Khang. Con không cần nói giúp cho nó đâu. Mọi chuyện bắt nguồn từ nó. Thế thì nó đi mà giải thích với ông đi. Ông Quân cũng quyết ý. Ông bảo là gọi Hoàng Ngân về ngay, có nghe không vậy? Hai từ về ngay làm bà Minh vui phải biết, lại càng thúc giục. Tôi còn không nhanh đi, con muốn làm ông tức giận à? Chồng Khang không dám trái ý ông nội, song vẫn muốn chuẩn bị tâm lý cho ai đó, đành rút điện thoại ra bấm số, nhưng mà lại cầm máy bước ra ngoài sân. Anh nhỏ giọng man quan sát gương mặt bực bội của ông vào lúc này. Hoàng Ngân lúc bấy giờ đã đi hơn nửa đường, gần đến phim trường rồi. Nhìn thấy người gọi đến là chồng hờ, có mà mấy hôm nay anh ta cư xử với mình cũng không tệ, vậy nên hiện tại cũng không thể nào làm ngơ. Cô bắt máy, giọng không còn sự ghét bỏ như trước kia. Anh gọi cho tôi có gì không vậy? Ông nội gọi cô về. Ông biết chuyện về mấy tấm ảnh kia rồi. Cô chuẩn bị tâm lý, giải thích với ông đi nhé. Anh nói giúp tôi được không? Buổi tối tôi về sẽ giải thích với ông. Bây giờ thì tôi phải làm việc. Tôi là người mới. Nếu như vắng mặt thì người ta sẽ đồn thổi không hay về tôi đấy. Không được. Ông nhất định muốn cô về ngay. Tôi thật sự nhờ anh đấy. Từ trước đến giờ tôi chưa từng nhờ cậy anh gì cả. Lần này giúp tôi nhé. Lần đầu tiên Hoàng Ngân nhẹ nhàng với chồng Khang như vậy. Thực ra trước kia cũng có, nhưng mà cái cách để đưa mời gọi làm anh khó chịu. Còn giờ đây ý tứ đơn thuần, không hiểu vì sao lại khiến anh muốn giúp cô ấy. Khang đáp. Không được. Hoàng Ngân tiêu nghiệu, nghe Khang nói tiếp. Nhưng mà tôi có cách giúp cô thu xem với phía đoàn phim. Cô cứ quay xe về giải thích với ông đi đã. Nhưng... Ông đang rất tức giận. Chuyện này mà không giải quyết ngay thì không tốt cho sức khỏe của ông đâu. Khang tắt máy, y như lời vừa nói, gọi điện cho Gia Bánh. Ông của Hoàng Ngân không được khỏe. Hôm nay cô ấy sẽ không thể đến phim trường. Nhờ anh báo với đạo diễn thu xếp nhé. Thế vì sao cô ấy không tự gọi? Anh nói xem, anh thực sự có quan hệ gì với Ngân vậy? Chuyện của tôi và cô ấy liên quan gì đến anh? Anh nên nhớ, bộ phim đó có một phần đầu tư của tôi. Tính ra thì tôi cũng có quyền quyết định một vài vấn đề đấy. Gia Bách bật cười. Làm gì mà căng thẳng quá vậy? Tôi hỏi một chút để biết thôi. Anh không thừa nhận thì tức làm không có quan hệ. Như vậy tốt lắm. Chồng Khang nghe xong thì ngứa cả tai. Dính dáng gì với hắn ta mà lại tốt lắm. Anh ngửi được mùi nguy tỏa ra từ Gia Bách lên cảnh báo. Hoàng Ngân như thế nào cũng không can hệ gì tới anh. Tránh xa cô ấy xa. Sao anh lại nói như vậy? Một bông hoa đẹp thì đương nhiên nhiều người muốn thưởng thức. Nếu cô ấy đã chưa thuộc về ai, tại sao tôi lại không được phép chinh phục? Tôi nói cho anh biết, dù có là người mà Quốc Cường thích đi chăng nữa, nếu như tôi cảm thấy cô ấy xứng đáng thì tôi nhất định sẽ không bỏ lỡ đâu. Vậy nhé. Gia Bách đưa ra khẳng định chắc nịch rồi tắt máy. Trọng Khang cứ cảm thấy trong lòng sôi lên một cảm giác bực bội không tả nổi. Thủy Chi gọi đến, giọng của anh vô thức cầu có. Có chuyện gì không? Anh Khang, cả tuần nay sao anh không ghé qua chỗ em vậy? Hay là anh hết thương em rồi à? Đang khó chịu thì chớ, là còn nghe lời hờn trách. Trọng Khang hờ hững đáp. Anh làm việc vất vả, em đã không chia sẻ với anh thì thôi. Lúc nào gọi cũng hờn dỗi, trách móc. Lúc khác nói chuyện sau đi. Từ trước đến nay, Khang chưa một lần nặng lời như vậy. Dạo gần đây anh ấy đổi khác nhiều quá. Nguyên nhân chắc chỉ có thể là trái tim anh ấy đã hướng về Hoàng Ngân. Phán đoán này khiến Thủy Chi tức tối không chịu được, gom hết đồ trên bàn, đẩy hết xuống đất vỡ tan. Tập gạch bàn bến nước lòng đồng cũng rời ra. Vô tình mở đống phân cảnh mơ tát cho Ngọc Hương nhiều cái muốn cháy má. Mấy ngày trước không cam lòng diễn vai phụ thì thời khắc này, Thủy Chi lại nổi hứng quyết định. Cô ta chấp nhận lời đề nghị của đạo diễn Trịnh Vũ. Mà lúc này Hoàng Ngân cũng đã cho tài xế taxi quay xe. Nhưng mà để không bị trách, Ngân gọi điện xin phép chú Vũ. Chú ơi, nhà cháu có việc đột xuất. Rất xin lỗi chú. Cháu về xem thế nào. Nếu như còn sớm thì cháu sẽ đến phim trường chú nhé. Chuyện Ngân bận việc, đạo diễn Vũ đã biết qua lời Gia Bách. Cơ mà cô gái này còn bảo thôi xếp việc sớm sẽ quay lại đoàn. Dân có tinh thần trách nhiệm. Ông lại càng thích người như vậy. Và cũng bớt khắt khe với Ngân. Ai đó nghe chú Vũ giọng nhẹ nhàng, chắc chắn không sao nữa thì mới yên tâm quay về biệt thự. Bà Minh cố tình đứng ở cửa, đợi Ngân vào thì sẽ tung chiêu phủ đầu ngay. Chuyện đáng xấu hổ của cô, bà tôi đã biết rồi. Cô khôn hồn thì thu dọn đồ đạc rồi biến ngay khỏi cái nhà này cho tôi đi. Gia đình tôi không chớ chấp thứ mất nết như cô đâu. Hoàng Ngân không muốn tranh luận với bà Minh. Cô nhìn ông Quốc bình tĩnh rồi hỏi ông. Ông à, ông sẽ cho cháu cơ hội giải thích chứ? Không muốn con nhỏ kia lại giờ trò ra vẻ đáng thương, khiến ba chồng mình mềm lòng. Bà Minh mạnh tay đẩy Ngân ra, vẫn xâm hình vào mặt của Ngân rồi quát. Bằng chứng rành rành như vậy, mà lại còn cố gắng phỉnh lừa ba tao sao? Tại mày nghĩ là nhà này ngu hết à? Lực đẩy của bà khá mạnh khiến Hoàng Ngân loàng choàng sắp ngã. Cũng may có chồng Khang đi đến kịp thời đỡ cô gái nhỏ. Anh nhìn mẹ rồi cất lời. Mẹ à, có gì ngồi xuống từ từ nói. Trước mặt của ông sao lại xô đẩy như vậy? Bà Minh nhìn ông Quốc. Được, hôm nay ba phải giải quyết ổn thỏa chuyện này. Từ hôm trước đến bây giờ con bị bạn bè chê cười vì có con dâu hư thân mất nết, không dám ra đường gặp ai luôn đấy bà. Ông Quốc nghiêm mặt nhìn Hoàng Ngân, chân giọng rõ ràng rất không vui. Nói đi. Bà Minh nghe đồn con nhỏ này được cả đạo diễn nổi tiếng như ông Trình Vũ công nhận khả năng diễn xuất. Rất sợ nó áp dụng cho câu kéo thương hại của ba chồng. Bà nhất quyết ngăn trở. Mấy tấm hình kia quá rõ ràng, bằng chứng quá thuyết phục. Bà còn muốn nghe lời dối trá làm gì vậy? Im ngay. Nếu như còn nói thêm lời nào nữa, thì ra về phòng của cô đi. Bà. Ông Quốc trợn mắt. Bà Minh không dám hò hé thêm, nhẫn nhịn đứng nghe xem con nhỏ kia nói gì. Lời giải thích trước kia cô chỉ nói qua với Sa Bánh và chú Vũ. Sau đó cũng không thấy có bài báo nào đề cập đến chuyện của mình nữa, nên Hoàng Ngân mới thôi. Hiện tại, cô liền muốn đem chuyện này giải thích qua với ông Quốc. Chuyện thật ra không giống như mọi người nghĩ đâu mơi. Cháu chỉ là vô tình trông thấy anh đồng nghiệp này sau khi đi vệ sinh. Sau đó, Thì mấy anh ấy kể lại trông thấy tên biến thái làng vàng gần đó. Sợ rằng cháu có việc gì đó thế nên mới ở bên ngoài đợi cháu. Bà Minh nghe xong thì cười mỉa mai. Cái gì vậy? Đúng là giỏi khoác lác. Ông Quân quăng mắt, đường nét lộ rõ vẻ âm trầm nguy hiểm khiến bà Minh ngậm miệng lại. Ông quay sang rồi nói với Ngân. Thế thì cháu có gì để ta làm tin đây? Bà Minh ban đầu bất mãn, bây giờ thì cũng rất hài lòng. Ít ra thì ông cũng phải công tâm như vậy. Bà chắc mầm con nhỏ này sẽ không có bằng chứng bác bỏ tin đồn kia đâu. Chứ mà nếu như có thì nó đã sớm mang ra rồi. Đằng này tin tức lắng xỉu, khả năng là có sự thu xếp của thằng Khang nhà bà với giới truyền thông. Coi như bên ngoài ổn thỏa đi, nhưng mà còn trong nhà, nếu như hôm nay nó không nói cho xa nhé thì việc bị tống cổ là điều hiển nhiên không thể nào thay đổi. Bà chăm chú nghe Ngân nói tiếp. Cô gái nhỏ vừa gom xấp ảnh tung tóe trên nền đất, vừa bình tĩnh nói. Thưa ông, xấp ảnh này vì sao mà ông có à? Có người gửi đến tận nhà cho ta. Thời khắc này đúng lý ra là bất cứ người nào cũng sẽ đều lo lắng về kẻ thù xấu mặt. Nhưng mà Hoàng Ngân khóe môi lại kín đáo, cô lên nụ cười. Rồi thì cô cương trực đáp lời ông Quốc. Cháu xin nhớ ông một chuyện. Cháu nghĩ là cách này có thể hoàn toàn chứng minh sự trong sạch của cháu. Chuyện gì? Nhờ ông mang hết số ảnh này giám định vân tay giúp cháu. Cháu muốn tìm ra kẻ đứng sau chuyện hèn hạ này. Cháu chắc là làm như vậy sẽ ổn chứ? Dạ vâng ạ. Cá nhân Trọng Khang lại không hiểu vì sao Hoàng Ngân lại muốn đi đường vòng như vậy. Lần trước ở phim trường, dù không ra mặt, nhưng mà anh nếp ở một góc cũng đang nghe cô ấy giải thích rõ ràng rành mạch về mốc thời gian cô ấy và Quốc Cường có tương tác với nhau, ứng theo hình ảnh trong camera. Thay đổi phương pháp để phản biện như vậy, rốt cuộc làm có tác dụng gì đây? Cô gái này mỗi ngày đều khiến anh lại càng thêm tò mò muốn khám phá. Và vì muốn xem Hoàng Ngân muốn làm điều gì, anh đốc thúc ông nội nhận lời. Chỉ phí giám định cũng không đắt cho lắm. Mình cứ thử nghe Ngân xem cô ấy muốn chứng minh điều gì đi không? Bà Minh không thích con trai nói giúp con nhỏ kia thế nên cau có. Thằng Khang, mày thấy là con dạo này hoang phí lắm rồi đấy. Vì sao phải tốn tiền cho thư vô nghĩa, trong khi tất cả đã quá rõ ràng như vậy? Ông Quốc không muốn xông xài, cắt ngang lời to tiếng của bà Minh. Thôi đủ rồi, không cần nói thêm nữa. Thằng Khang, mang số hình kia đi giám định vân tay đi. Bà Minh nhìn con trai tức tối, trong khi Khang bảo người làm mang đến một đôi găng tay để anh gom những tấm ảnh kia vào túi. Sau đó thì anh xin phép ông nội mang số hình kia đến văn phòng thám tử thực hiện việc giám định. Sắp ảnh đó được thám tử xem xét một lượt, xếp vào loại vân tay chìm, thế nên cần dùng đến bột lưu vân tay. Chuyên viên phủ một lớp bột lên, vân chìm đã thành vân nổi, sử dụng máy ảnh chụp lại ở độ phân giải cao, đo đạc, trích xuất thông tin. Quá trình lấy dấu vân tay không quá phức tạp, nhưng mà về xác định đối tượng thì không đơn giản như Hoàng Ngân đang nghĩ. Dự đoán có khoảng tầm 4-5 người đã từng cầm qua sấp ảnh này. Phương pháp này xem như rơi vào bế tắc. Ngân rơi vào trầm ngâm tính toán. Dáng vẻ đó không hiểu vì sao tỏa ra một sức hút kỳ lạ. Nó khiến cho ai đó đứng gần bất giác say mê. Qua một lúc thì Ngân cụp mắt thu lại số ảnh và hình ảnh vân tay mang về nhà. Khang thấy Ngân không nói gì cả thì liền hỏi. Cô sao vậy? Sao cô phải làm giám định thế? Cô biết ai là kẻ đứng đằng sau chuyện này à? Tôi có cảm giác sẽ tìm được điều gì đó. Nhưng mà hiện tại... cứ để tôi suy nghĩ một lát đã. Trọng Khang cũng hiểu ý sự im lặng. Suốt dọc đường không hé răng nửa lời. Hoàng Ngân thì suy nghĩ lang đáng. Vốn muốn xử lý chuyện này triệt để, xem ra đành phải mất thêm một thời gian nữa. Giải pháp trước mắt chỉ có thể dùng cách cố giải thích trồng gió. Hai người trở về nhà gặp ngay bà Minh đang đứng đợi, bà liền hỏi. Thế nào rồi?